Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, con cá mắc câu. Tô Vũ hiện thân, 10 vị chuẩn đế, hoành không kịch chiến. Cũng may mắn nơi này là cấm đoạn chi hài, sinh mệnh cấm khu, có thể tiếp nhận bọn hắn lực lượng. Nếu là đặt ở ngoại giới, sớm đã là sinh linh đồ thán. Long trời lở đất, có thể cho dù tại cấm đoạn chi hài, kinh khủng phong bạo cũng không ngừng hướng về ngoại giới khuếch tán. Nhường đông hoang tu sĩ trong lòng run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Cấm đoạn chi hải bạo động rồi. Sinh mệnh cấm khu bên trong tựa hồ có người tại kịch chiến. Như thế hãi nhiên động tĩnh. Chẳng lẽ là chuẩn đế? Có phải hay không là sinh mệnh cấm khu bên trong nhân vật? Muốn đi ra tới. Đám người nghị luận ầm ĩ. Nhưng lại không người dám tới gần dò xét. Mà giờ khắc này, Vân Yên Cốc, nước biếc vờn quanh. Chim hót hoa nở, linh khí mờ mịt, một mảnh an lành, làm kẻ đầu têu Tô Vũ. Thảnh thơi ngồi tại ven hồ, tay nâng cần câu, lặng lặng nhìn xem mặt hồ. Phảng phất ngoài vạn dặm chiến đấu cùng hắn không có chút nào quan hệ. Chỉ là, sau lưng hắn, Mộc Yên Nhiên gương mặt xinh đẹp tái nhợt, kinh ngạc nhìn trước mắt hình ảnh. 10 vị chuẩn đế, trong lúc phất tay, cũng có được hủy diệt thiên địa lực lượng. Loại này cấp bậc chiến đấu, từ thời đại hoang cổ về sau, lại chưa xuất hiện qua. Cơ hồ nhân tộc cùng yêu tộc tất cả chuẩn đế cường giả toàn bộ điều động. Đương thời phía trên, cũng chỉ có tự mình các chủ có được sức ảnh hưởng như vậy. Nhường 10 vị chuẩn đế tề tụ một đường. Thế nhưng là, vậy liền 10 vị chuẩn đế chiến hừng hực khí thế, có thể tự mình các chủ, lại thảnh thơi ở chỗ này câu cá. Các chủ. Cấm đoạn chi hải bên kia, ngài không đi qua sao? Mộc Yên Nhiên trở lại tới, nhìn xem Tô Vũ bóng lưng, yếu ớt hỏi, trận này kinh thiên động địa đại chiến, mặt ngoài là vì tranh đoạt cửu khiếu linh lung thể, nhưng trên thực tế, là nhằm vào thiên cơ các một trận dương mưu. Thiên cơ điện, hoang cổ khương gia, kiêu hoành đế cung lần này là lên ý quyết giết, nhiều như vậy chuẩn đế. Thậm chí còn có càng mạnh tồn tại tại phía sau màn mưu đồ. Tự mình các chủ thế mà còn có nhàn tâm nghĩ ở chỗ này câu cá. Gấp cái gì? Tô Vũ liếc qua Mộc Yên Nhiên. Cười nhạt nói. Con cá cũng còn không có mắc câu đâu. Thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Mộc Yên Nhiên một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường. Đối phương 5 vị chuẩn đế cũng xuất thủ. Còn không có mắc câu. Các chủ muốn câu. Đến cùng là ai a? Soạt, ngay tại Mộc Yên Nhiên nghi hoặc thời điểm, nguyên bản bình tĩnh mặt hồ, lại đột nhiên sôi trào. Tô Vũ trong tay cần câu, cũng bỗng nhiên cong thành cong. Thấy thế, Tô Vũ như trong con ngươi sáng như sao hiện lên một vòng tinh quang. Khóe miệng có chút bốc lên. Tới, cấm đoạn chi hài, Tiết Vô Vi cùng Khương Chiết nhìn phía xa chiến đấu. Sắc mặt dần dần âm trầm. Tô Vũ còn chưa xuất hiện, Khổng Tước Vương bọn hắn đã rơi vào thế yếu. Mặc dù cùng là chuẩn đế, nhưng giữa song phương, vẫn còn có chút chênh lệch. Lễ Thân Vương đến nhân hoàng truyền thừa, hoàng đạo long khí bá đạo vô song. Lãnh Nguyệt Khanh người mang cửu khiếu linh lung thể, hòa hợp với Pháp, có thể mượn dùng đại đạo bản nguyên. Thần Đan Lão Nhân cùng Thiên Cương Lão Tổ thành danh xa xưa. Thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời đại hoang cổ. Liễu Nhược Hy càng là khó giải. Mặc dù mới vào chuẩn đế, nhưng hóa thân bản thể về sau, bay múa cảnh liễu, như là vô số trật tự thần liên. Đối thủ chỉ có thể toàn lực phòng ngự, liền hoàn thủ cơ hội cũng không có. So mưu đồ, ta thiên cơ điện, hoàn toàn chính xác không bằng thiên cơ các. Tiết Vô Vi cũng không thể không thừa nhận. Như lần này không có kiêu hoành đế cung xuất thủ tương trợ. Một trận chiến này lạc bại. Cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Không thể tiếp tục mang xuống. Khương Chiết trầm giọng nói. Đêm dài lắm mộng. Tô Vũ còn chưa hiện thân. Như cho hắn đầy đủ thời gian. Ai cũng không biết rõ sẽ xuất hiện biến cố gì. Hắn không xuất hiện. Vậy liền buộc hắn ra. Tiết Vô Vi từ trong ngực xuất ra một cái linh phù. Trực tiếp bóp nát, nhàn nhạt kim quang tại giữa thiên địa tán giật. Mấy hơi về sau, nguyên bản liền không chịu nổi gánh nặng không gian, như là kính, ầm vang vỡ vụn. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng đến cực hạn khí tức, theo kia hư không khe hở bên trong tán giật ra. 10 vị chuẩn đế kịch chiến bộc phát khí lãng. Tại cỗ này khí tức phía dưới, đúng là toàn bộ ngưng kết, cuồng bạo linh khí, cũng trực tiếp bị chấn áp. Liền cơn gió cũng không dám ồn ào náo động. Cảm nhận được cỗ này khí tức, 10 vị chuẩn đế sắc mặt đột biến, cấp tốc bước ra lui nhanh. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía trong hư không cái khe kia. Chuyện gì xảy ra? Thần đan lão nhân cau mày. Chính là hắn, tại kia trong cái khe, cũng cảm nhận được một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức. Tuyệt đối không phải chuẩn đế cảnh giới có thể sánh được. Kiêu hoành đại đế. Thế nhưng là hắn không phải đã. Chấm ngoặc kép, lễ thân vương đồng dạng cũng là một mặt ngưng trọng. Quanh thân hoàng đạo long khí bộc phát, chống cự lại kia cỗ khí tức. Người chưa đến, chỉ là tán giật ra thần uy. Liền nhường bọn hắn những này chuẩn đế cảm thấy ngạt thở. Cũng chỉ có chân chính bước vào đại đế cảnh giới cường giả có thể làm được. Thế nhưng là, hiện thế 5 vị đại đế, không phải đều đã mất tích sao? Tô các chủ muốn câu cá. Xuất hiện, Lãnh Nguyệt Khanh đôi mắt đẹp tràn đầy kiêng kỵ. Chăm chú nhìn chằm chằm đạo kia hư không khe hở. Thiên địa quét sạch, cái này một đạo hư không khe hở xuất hiện. Nhường 10 vị chuẩn đế tâm đồng lúc nắm chặt lên. Ngay tại Lãnh Nguyệt Khanh bọn người cảnh giác thời điểm, một cái màu vàng cự thủ đột ngột từ cái này hư không khe hở bên trong nhô ra. Lấy sét đánh không kịp bưng tai, hướng về Lãnh Nguyệt Khanh chộp tới. Trong chốc lát, vô biên vô tận kinh khủng uy áp chút xuống, chấn áp tại Tô Vũ Phương này 5 vị chuẩn đế trên thân. Nhường trong cơ thể của bọn họ linh lực trệ kết, không cách nào vận chuyển. Lãnh Nguyệt Khanh con ngươi như địa chấn, cự ly run rẩy, quanh thân đại đạo chi hoa cấp tốc ngưng kết, muốn đánh vỡ giam cầm. Nhưng mà, tại cái kia màu vàng cự thủ phía dưới, đại đạo chi hoa vừa mới ngưng kết, liền trực tiếp khô héo điêu tan. Hai người ở giữa thực lực, căn bản không tại một cái cấp độ. Lễ thân vương 5 người, cũng chỉ có Liễu Nhược Hy sau lưng cây liễu còn có thể hành động. Chỉ là, kia đủ để xuyên qua thương khung cành liễu, trừ kích tại màu vàng cự thủ phía trên, chỉ có thể lưu lại từng đạo gợn sóng. Căn bản không cách nào ngăn cản hắn mảy may. Đáng chết, Thiên Cương lão tổ cùng thần đan lão nhân thầm mắng một tiếng. Cái này màu vàng cự thủ, không phải là lần trước tại tứ phương các cứu đi tứ phương các chủ cái kia sao? Một lần kia, cho dù là Tô Vũ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đối phương rời đi. Chẳng lẽ lần này, vẫn như cũ muốn đưa tại cái này màu vàng cự thủ phía trên sao? Kiêu hoành đế cung vị kia xuất thủ, đại cục đã định, cách đó không xa, Khổng Tước Vương, Tiết Vô Vi bọn người nhìn xem sắc mặt tái nhợt Lãnh Nguyệt Khanh. Trong lòng dài nới lỏng một hơi, sau đó, liền xem Tô Vũ phải chăng dám xuất hiện, như hắn không ra, cửu khiếu linh lung thể, liền có thể bỏ vào trong túi, như hắn ra, liền có thể tại chỗ chấn sát, một hòn đá ném hai chim, ầm ầm, màu vàng cự thủ, thế như trẻ tre, lễ thân vương 5 người toàn lực phản kháng, vẫn như cũ là không làm nên chuyện gì, hắn tựa như là đã vượt ra phương thế giới này, chuẩn đế ở trước mặt hắn, miểu tiểu như sâu kiến, Tô các chủ đâu, vẫn chưa xuất hiện sao? Thần đan lão nhân vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Cái kia màu vàng cự thủ đã gần tại chút xíu. Ba tương đương. Nhưng là, ngay tại cái kia kim sắc cự thủ sắp bắt lấy Lãnh Nguyệt Khanh lúc, một cây bình thường cần câu lại đột ngột từ trong hư không hiển hiện, hung hăng quất vào cánh tay hắn bên trên. 5 vị chuẩn đế không cách nào dung chuyển cự thủ. Liền tại con cá này can trước mặt, bị rút ra run rẩy kịch liệt. Suýt nữa vỡ vụn, cùng lúc đó, một đạo thanh âm đạm mạc, cũng tại giữa thiên địa vang lên. Lần trước ngươi vận khí tốt, thật coi bản tọa bắt ngươi không có biện pháp. Tiếng nói xuống thôi, một thân màu trắng nho sam, cầm trong tay cần câu Tô Vũ chậm rãi từ trong hư không bước ra. Lại lần nữa đưa tay,